Vạn đạo Long Hoàng, chương 3138, tới đúng lúc. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ các đại thế gia nhân vật thủ lĩnh từ từ hướng về bạch bào thanh niên bức bách đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này các đại thế gia nhân vật thủ lĩnh cũng là thần vương nhất trọng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại, nhiều người như vậy liên thủ, đủ để đánh bại bạch bào thanh niên. Tự tìm cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch bào thanh niên thanh âm đạm mạc vang lên, ánh mắt như điện, chiến đao ra khỏi vỏ, một đạo mênh mông đao quang, hướng về ngũ gia nhân vật thủ lĩnh bạo chạm đi. Đao mang ngưng thực như chân chính thần khí, tràn đầy hồng hoang cổ lão khí tức, lần thứ hai thức tỉnh thần lực vô cùng đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngũ gia nhân vật thủ lĩnh sắc mặt đại biến, song quyền không ngừng oanh ra, hư không bên trong, ngưng tụ ra vô tận chiến mã đạp không, phóng tới tiến đến. Ngũ huynh ta tới giúp ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuất thủ, ở ngũ gia nhân vật thủ lĩnh bên cạnh đầy hứa hẹn nhà nhân vật thủ lĩnh còn có Triệu Mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người đồng loạt ra tay, tổng cộng ba đạo công kích đánh phía bạch bào thanh niên. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sáng chói đao mang chém xuống, cùng ba người công kích không ngừng va chạm, khơi dậy đáng sợ tiếng nổ mạnh. Nhưng, cho dù lấy ba địch một, Triệu Mặc ba người, y nguyên rơi vào hạ phong, bọn họ công kích không ngừng sụp đổ, bị đao mang nghiền ép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, thân hình ba người nhanh lùi lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong mắt ba người, vô cùng kinh hãi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần lực lần thứ hai thức tỉnh, thực lực thật sự kinh người. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch bào thanh niên bước ra một bước, dưới chân sinh đao mang, một cỗ vô cùng kinh khủng đao mang bạo trùng mà ra, uy thế như giống như cuồng phong bạo vũ. Triệu Mặc ba người sắc mặt lại biến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đồng loạt ra tay, chúng ta nhiều người như vậy, không tin không phải là đối thủ của hắn. Ngũ gia nhân vật thủ lĩnh giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, đồng loạt ra tay. Những thế gia khác nhân vật thủ lĩnh mở miệng, bộc phát cường đại khí tức tới gần ngũ gia nhân vật thủ lĩnh cùng Triệu Mặc ba người, dự định đồng loạt ra tay đối kháng bạch bào thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao, nghĩ lấy nhiều khi ít, làm chúng ta là trưng bày sao? Lúc này, mặt khác một bên, vang lên thanh âm diễu cợt, sau đó từng đạo sắc bén khí tức xông ra, khóa chặt ngũ gia nhân vật thủ lĩnh đám người trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Cửu Đao Thiên Vương phủ mặt khác thiên kiêu, bọn họ cũng xuất thủ, dậm chân mà ra, hướng về ngũ gia nhân vật thủ lĩnh, Triệu Mặc đám người bức bách đi. Triệu Mặc đám người sắc mặt biến, Cửu Đao Thiên Vương phủ bên trong, cùng bọn hắn ngang cấp thiên kiêu, số lượng cũng không ít, có những người này nhúng tay, hơn nữa bạch bào thanh niên, bọn họ thua không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời Triệu Mặc đám người đứng ở tại chỗ, không dám xuất thủ. Thần lực Nguyên Châu, giao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, bạch bào thanh niên không đi chú ý Triệu Mặc đám người, ánh mắt một lần nữa rơi vào Dực Nhân thế gia nhân vật thủ lĩnh trên người. Cho ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dực Nhân thế gia nhân vật thủ lĩnh cắn răng, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là đem thần lực Nguyên Châu ném ra ngoài, bay về phía bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên vung tay lên, bắt được thần lực Nguyên Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đạo nóng bỏng ánh mắt hướng về bạch bào thanh niên trên tay thần lực Nguyên Châu, mặc dù khát vọng, nhưng không người xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ, không có người đang động thủ, cũng không có ai lại tranh đoạt, thời gian liền chậm chạp như vậy sói mòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu mặc dù khát vọng thần lực Nguyên Châu, nhưng là bọn họ minh bạch thần lực Nguyên Châu rơi vào bạch bào thanh niên cao thủ như vậy trên tay, bọn họ căn bản bất lực tranh đoạt. Cứ như vậy, rất nhanh, khoảng cách một tháng kỳ hạn, sẽ chả còn lại 2 giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả mọi người đều cho là, một lần này thần lực Nguyên Châu chi tranh, liền muốn dạng này hạ màn kết thúc. Đáng tiếc cái kia phá hư ta kế hoạch tiểu tử, không có bị đánh giết hừ, về sau tìm cơ hội, nhất định phải giết tiểu tử kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trận bên ngoài Cửu Đao Thiên Vương trong lòng hừ lạnh. Lần này hắn kế hoạch có thể nói thành công viên mãn, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là không có đem Lục Minh đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một khắc Cửu Đao Thiên Vương hơi sững sờ, biểu lộ cổ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì trên bầu trời hình vẽ bên trong, nhiều hơn mấy cái thân ảnh. Cách đó không xa có mấy cái thân ảnh đang hướng về bạch bào thanh niên bên này bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái này thân ảnh bên trong, một người trong đó chính là Lục Minh. Ha ha, sắp tới lúc rồi, tiểu tử này thế mà chạy tới chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Đao Thiên Vương ánh mắt sáng lên. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Cửu Tuyệt Thiên Vương, trong lòng lại là trầm xuống. Lục Minh lúc này chạy tới quá nguy hiểm, Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu muốn giết hắn, hắn căn bản chạy không được, đặc biệt so là có bạch bào thanh niên ở đây tình huống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Kim gia gia chủ, Dực Nhân Thế gia chủ, Tần gia chủ đám người, nhìn thấy Lục Minh về sau, đôi mắt nhao nhao lấp lóe sát cơ. Đại trận bên trong, rất nhiều người cũng phát hiện Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là tiểu tử này, Cửu Đao Thiên Vương phủ rất nhiều thiên kiêu ánh mắt lóe lên, sát cơ hiện lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, Kim Tượng, Tần gia nhân vật thủ lĩnh, trong mắt sát cơ bùng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, Ngũ gia nhân vật thủ lĩnh, còn có một số Ngũ gia thiên kiêu, là biến sắc thầm kêu không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hiện tại xuất hiện, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Từng đạo ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Lục Minh trên người, nhưng là Lục Minh giống như không nhìn thấy những cái này, cùng hắn cùng đi mấy cái thanh niên, đều dừng bước không dám lên phía trước, nhưng Lục Minh còn y nguyên dậm chân hướng về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn thật là náo nhiệt a, nên ở đều đang a, góc chuyện audio.com. Lục Minh nói thầm, sau đó hắn ánh mắt rơi vào bạch bào thanh niên trên tay, chuẩn xác mà nói, là rơi ở trên tay hắn thần lực Nguyên Châu bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần lực Nguyên Châu ta tới còn thật là đúng lúc. Lục Minh ánh mắt sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là tiểu tử này, chúng ta vận khí không tệ, đều sắp kết thúc rồi, tiểu tử này còn đưa tới cửa, vừa vặn giết hắn, hướng Thiên Vương thỉnh công. Không sai, ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Đao Thiên Vương phủ một chút thiên kiêu, liền muốn động thủ, nhưng là có người nhanh hơn bọn họ. Lục Minh, rốt cục bị ta đụng đến ngươi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Tượng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, như một vòng mặt trời màu vàng, hướng về Lục Minh bạo trùng đi. Kim gia tứ kiệt bên trong Kim Hình, Kim Nguyên, đều chết ở Lục Minh trên tay, Kim gia gia chủ đã sớm ra lệnh, vừa có cơ hội tất sát Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Tượng nhìn thấy Lục Minh tự nhiên không chút do dự xuất thủ. Khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Tượng thi triển ra đoạn hư không chi kiếm, kim sắc kiếm quang, phá toái hư không, chém về phía Lục Minh. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rít lên một tiếng truyền ra, Lục Minh trực tiếp biến thành thanh giáp cổ thần, trường thương bạo rút mà ra, rút đánh vào kim sắc kiếm quang bên trên. Kim sắc kiếm quang lập tức rung động dữ dội, Kim Tượng thân thể chấn động, thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại, một mực lui về sau mấy vạn mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, Kim Tượng hướng về Lục Minh kinh hãi muốn tuyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi một chiêu đối bính bên trong, hắn cảm giác Lục Minh lực lượng quả thực hùng hậu không thể tưởng tượng nổi. Một cái thiên thần cảnh thực lực thế mà cường đại thành dạng này, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách đó không xa, bạch bào thanh niên ánh mắt cũng là ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn luôn luôn đối thiên phú của mình cực kỳ tự ngạo, nhưng Lục Minh chỉ là thiên thần cảnh mà thôi, thế mà thì có thực lực như vậy, thiên phú rõ ràng cao hơn hắn, hắn tâm lý, lập tức đối Lục Minh sinh ra sát cơ nồng nặc. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, hai đạo bóng người, xuất hiện ở Kim Tượng bên người. Một người là Tần gia nhân vật thủ lĩnh, một người là Dực Nhân Thế gia nhân vật thủ lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dực Nhân Thế gia nhân vật thủ lĩnh trước đó mặc dù bị bạch bào thanh niên một đao kích thương, nhưng cũng không chí mạng, còn có sức tái chiến. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.